Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, Vô Hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, trang 449. Cái, sao, chua xót hơi thở, gay mũi, giống đặc sệt như trần virus ở lan tràn, ăn mòn giống nhau đau đớn thiêu thượng yếu ớt giác mạc. Làm kia kim màu cam nháy mắt, ảm đạm. Bị hôi điều ăn mòn, sau đó là không có bị vảy bao trùm bảo hộ làn da. Mau tế mạch máu, đây là, cái gì, hải tặc chỉ độn mà nghĩ, nàng trước mắt trừ bỏ hôi mai liền thừa huyết hồng một mảnh. Đó là nàng đôi mắt ở virus ăn mòn hạ lưu huyết, không có gặp qua. Nhưng là, rất quen thuộc, a, bởi vì nàng gặp qua, nữ sĩ, cùng, giày múa đỏ. Đối kháng khi triển khai lĩnh vực, cho nên cảm thấy quen thuộc. Lĩnh vực, chỉ có S cấp người chơi mới có lĩnh vực. Kim màu cam nửa nhân ngư ở xanh biếc băng cứng bên trong dãy rùa, giống một cái bị cướp đi thủy cùng dưỡng khí cá. Nàng dùng hết toàn lực muốn triệu hồi ra dung nham chi xà, nhưng nàng làm không được. S cấp lĩnh vực một khi thành công triển khai, A cấp người chơi ở lĩnh vực bên trong tất nhiên sẽ đã chịu áp chế. Nơi này, sao có thể, sẽ có S cấp người chơi? Hải tặc chỉ có thể một cách mà xoay đầu. Đi xem lĩnh vực nơi phát ra, cũng chính là cùng nàng khoảng cách hai cái dinh dưỡng khoang như vậy, cự ly ngắn thu dụng vật 299. Hào, bọn họ đều cho rằng hắn chưa thức tỉnh, bác sĩ dịch bệnh, không? Có lẽ nàng không nên kêu hắn, bác sĩ dịch bệnh, tiểu, bác sĩ dịch bệnh, không có khả năng ở như. Vậy đoạn thời gian nội thăng lên S cấp, cũng không có khả năng lặng yên không một tiếng động mà nắm giữ, lĩnh vực, như vậy thiên phú năng. Lực, mà đồng thời có, bác sĩ dịch bệnh, năng lực cùng, S cấp, cấp bậc người. Chỉ có, mà hình giả, sách, nàng đây là cái gì vận khí? Chi, công cộng kênh, hải tặc bên kia máy truyền tin đột nhiên cắt đứt, bất luận là thu dụng đơn nguyên nội, ảnh. Vẫn là thu dụng đơn nguyên ngoại đứng lục ngữ nông, vẫn là xen lẫn trong áp giải nhân viên công tác trong đội ngũ chiêm tinh giả. Bọn họ đều ý thức được không thích hợp, thuyền cứu nạn xuất phẩm đặc thù đạo cụ có thể chống cự. Nhiệt độ thấp, tự nhiên cũng không sợ nước vào. Hải tặc càng sẽ không ở như vậy nguy hiểm dưới tình huống chủ động đem máy truyền tin đóng cửa, trừ phi hải tặc bên kia xuất hiện có thể che chắn máy truyền tin đặc thù vật phẩm. Hoặc là cái gì không biết đặc thù năng lượng tràng. Bất luận là đặc thù vật phẩm vẫn là năng lượng tràng, đều khả năng đạt tới S cấp. Chiêm tinh giả đối hải tặc trước mắt trạng huống sử dụng bói toán năng lực, lại không có được đến tinh quỹ đáp án, trong lòng đồng dạng lo lắng. Đây là S cấp phó bản, hải tặc bên kia rất có thể kích phát chủ tuyến, đoạn liên là tùy thời khả năng phát sinh, chúng ta không thể bởi vậy rối loạn đầu trận tuyến. Lục ngữ nông tầm mắt từ bị động qua tay chân tổ ong cửa ra vào chuyển hướng còn ở lại đại sành trì. Huy Adop, ta biết, chỉ là Adop còn ở nơi này, nếu hắn là trung tâm, kia chủ tuyến không nên ở hắn còn, bình thường, thời điểm mở ra. Hơn nữa, không ngừng là hải tặc, nàng điểm điểm thông tin đạo cụ, ánh trăng, kênh, cũng đã đoạn liên, chỉ là bởi vì, ánh trăng, bên kia vẫn luôn thực an tĩnh. Hơn nữa nàng vẫn luôn ở sử dụng, không tồn tại, năng lực. Bọn họ mới không có ở trước tiên phát hiện. Cùng với nàng đại ca cùng nhị ca thông tin kênh, tuy rằng còn sáng lên đèn chỉ thị, lại cũng bị bọn họ đơn phương chặt đứt thanh âm. Cùng thời gian, mọi người đều gặp được khó có thể ứng đối trạng huống, mưa gió sắp đến, chương 249 Black Iris. Conference 32, làm chúng ta đem thời gian đảo ngược đến, tiêu hủy, chưa phát sinh hoàng hôn, tạch thứ lạp tạch. Tạch tạch, hoàng hôn đỏ tươi, Song Tiệt Côn cùng đại kiếm kịch liệt va chạm cùng cọ sát thanh ở hát sần vợ chồng không chí trong. Phòng nhỏ không ngừng quanh quẩn, Mục Tái Ngôn thực dỉ sát chi áo giáp chân thân đã toàn bộ hiện ra, mấp máy dỉ sát sắc đem cường hãn nam nhân bao vây. Hình thành phòng ngự khôi giáp cùng tiến công kiếm. Đối mặt Song Tiệt Côn cũng không tính chuyên nghiệp bao vây tiễu trừ. Hắn phòng thủ xưng được với là thành thạo, nhiều lắm là khôi giáp bị lưu lại nhợt nhạt vài đạo thực mau liền khép lại bạch ngân. Cho dù là này đó bạch ngân, cũng là Auroboro Ano mượn từ tự thân năng lực đánh lén tạo thành, Ano hiển nhiên vẫn chưa tiếp thu quá chuyên nghiệp cách đấu huấn luyện, dáng người thủ pháp mang theo mãnh liệt giã chiêu xấu hơi thở. Thân thể lực lượng cũng không phải rất mạnh. Nhưng này đó khuyết tật đều có thể bị hắn có thể nói thuấn di tốc độ đền bù, có huy hiệu hàm đuôi. Chi hoàn đặc thù, hồi tưởng, hiệp trợ. Tóc vàng thiếu niên có thể xuất hiện ở bất luận cái gì hắn đã từng xuất hiện quá địa phương, ngay từ đầu, Ano chỉ có thể ở cố định mấy cái vị trí cát. Tỉ như thang lầu phía trên, phòng khách sofa, cơm biên quầy sau sườn. Nhưng theo cùng Mục Tái Ngôn chiến đấu tiến trình tăng lên, hắn có khả năng cắt điểm liền mấy lần mà gia tăng lên. Thật giống như nguyên bản thô lậu số lượng khung hình bị bổ khuyết dày đặc. Nhưng hồi tưởng, điểm trải rộng Mục Tái Ngôn bốn phía, giống con nhện bày ra thiên la địa võng, mà trong tay hắn kia căn nhìn như không phù hợp Song Tiệt Côn, cũng tại đây rậm rạp. Điểm hiệp trợ hạ hiện ra xa cường với này bản thân công kích tính. Như rắn độc trong miệng khảm hợp hai căn răng nanh, hàm đuôi chi xà cắn nuốt chính mình cái đuôi. Chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, Ano thân hình cũng xuất hiện đến càng thêm khó lường, từ ở tóc đen nam nhân áo giáp thượng lưu. Lại bạch ngân, đến lấy Song Tiệt Côn xích lộn xộn nam nhân lỏa lồ bên ngoài khớp xương kẽ hở. Giảo hoạt xà đang ở TT tiến bộ, ý đồ phản sát nặng nề không nói thợ săn, ai nha ai nha. Tóc vàng thiếu niên khó chịu mà tưởng, mệt hắn mạo bị phát hiện nguy hiểm đại thật xa mà chạy tới nơi này. Kết quả, tương lai, hợp tác đồng bọn cũng không có lộ diện, nếu cái này thể thuật cường đến đáng sợ. Nam nhân không phải hắn người muốn tìm. Thả lại không bằng lòng nói cho hắn hắn người muốn tìm ở nơi nào. Kia hắn cũng chỉ có thể mắng, tại một lần thoáng hiện, nguyên bản nắm ở thiếu niên trong tay Song Tiệt Côn lại biến thành một thanh khảm hắc màu xanh lục. Thanh máu xà hôn đao nhọn, vừa thấy liền bôi kiến huyết phong hầu độc dược, Auroboro tại đây phiến hẹp hòi trong không gian. Dừng lại lâu như vậy, ăn như vậy nhiều hạ đại kiếm tấu. Còn liên lụy phá hủy hắn âu yếm tường giấy cùng gia cụ. Chính là muốn hết thảy đòi lại tới. Giết cái này tóc đen nam nhân nói. Có thể hay không dẫn tới cùng cái kia. Nàng hợp tác tan vỡ a. Hết chương.